Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, quãng đời còn lại. Đây là trong trí nhớ Cố Hương, thế nhưng đã có một ít mơ hồ không rõ, đi qua thời gian sớm đã mất đi quá lâu quá lâu. Ngắn ngủi 20 năm, như tiền thế phong cảnh, ngắm hoa cưỡi ngựa. Đèn đuốc rã rời, cuối cùng lưu lại, bất quá là một luồng khói xanh, một giấc chiêm bao mà thôi, bao phủ tại dài rằng giặc đến 2000 năm tuế nguyệt bên trong. Như giang hà bên trong phân ra một dòng suối nhỏ, cực không đáng chú ý, Lý Tịch Trần bước ra bước đầu tiên, toàn bộ vũ trụ huyễn cảnh sao trời đều tại hướng về sau di động. Bọn chúng tại tránh ra con đường. Hắc ám thâm không trung, sao trời quang mang đi xa, bọn chúng không dám vượt qua, lại không dám vô lễ như thế ngăn tại phía trước, mời phải nhất định trở về nhìn xem. Lý Tịch Trần đi qua một mảnh tinh vân, quay đầu lại, một con đường xuất hiện, quang mang dâng lên, áo đen thánh nhân nhìn về Lý Tịch Trần xa xa ngoắc. Phía sau hắn xuất ra hiện mảng lớn trần ai. Những cái kia đều là chư trần, thánh nhân quyến luyến lấy Cố Hương, không nguyện ý rời đi, cho nên mới hữu tình. Hắn tại ba con đường giữa đường rơi xuống tầm thường, nhưng cũng là có đủ nhất khói hỏa khí tức. Tôi tới gần nhân gian một vị tồn tại, tương lai con đường rất sớm đã sáng tỏ, duy chỉ có tối xa xôi đi qua. Ban đầu con đường, như cũ không rõ, xin nhớ tới. Mời phải nhất định trở về nhìn xem. Thứ hai con đường xuất hiện, tinh vân mênh mông, có liệt hỏa như kinh lôi thần bí quang mang nhảy vọt tại vũ trụ ngân hà ở giữa. Vĩ đại lực lượng để cho chúng sinh sinh ra, nhưng cũng có thể một ý niệm hủy diệt vô số thế giới. Nó không tồn tại có chính mình tư tưởng, cũng không có chính mình hỉ ác, là tối tiêu diêu cùng hư huyễn con đường. Thương thiên liệt hỏa biến thành đế quân xuất hiện tại thứ hai con đường đầu cùng. Đối với Lý Tịch Trần xa xa la lên, thương thanh hỏa diễm nhảy lên, trời cũng sẽ quyến luyến cố thổ, ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất thời đại. Đầu kia ra đời thiên hà lưu, tên là Lạc Thủy, nếu như bọn chúng không quyến luyến cố hương, liền sẽ không dãy dụa lấy, mang theo vô biên khát vọng cùng phẫn nộ. Từ vô dục đại đế năm tầng nhạc thổ bên trong sông ra. Lý Tịch Trần đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Chợt phát hiện mình đã đưa thân vào đi qua đường. Mà bọn hắn xuất hiện trong tương lai đầu cùng. Tuế Nguyệt cùng Quang Âm bắt đầu giao thoa. Dù cho là mộng huyễn, nhưng cũng là chân thực. Đây là tâm linh biến hóa. Tâm là biến hóa vô tận vị trí. Lớn như thanh thiên. Nhỏ đến vi trần, không có gì không thay đổi. Con đường thứ ba xuất hiện, phong tuyết gào thét lên. Cự đại thần phía trước lơ lửng tại tối xa xôi quang âm bên trong. Thanh nữ hiện tại thánh nhân cùng trí nhân ở giữa. Nhìn xem Lý Tịch Trần, nàng cúi đầu xuống, đi đại lễ, chỉ có tìm tới đi qua. Không trung lâu các mới sẽ không sụp đổ. Chúng ta đều đã từng có một đoạn khó quên cố sự. Ngàn năm quang âm rửa sạch, chúng ta còn nhớ mình hay không đã từng bộ dáng. Mời phải nhất định, trở về nhìn một chút. Nàng đứng tại thần nhân vị trí bên trên. Sau lưng huyễn ảnh là thiên thượng cô xạ thần sơn. Thanh nữ, Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng. Hướng nàng hỏi dò, ngươi cuối cùng đi ra. Nhưng bây giờ... Ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Thanh nữ đứng tại quang âm bên trong. Cúi đầu đáp lại. Ta chính là ngươi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Không, ngươi không phải ta. Đây chỉ là thần mộ phần biến hóa. Ngươi nên tìm về ngươi bản thân. Thanh nữ mỉm cười. Tại trải qua vô số sự tình sau. Nàng cuối cùng có thể lộ ra như thế sán lạn nụ cười. Nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy đế nữ, Nhật Du Nhân, mời ngươi thay ta hướng nàng vấn an. Nếu như ngươi có một ngày có thể đến cô xạ sơn, xin nói cho cô xạ thần nhân, ta đã tìm tới chính mình lỗ. Ta đi qua, ta ký ức, vô tình cùng hữu tình, cùng cái gì mới thật sự là thần. Ta chính là ngươi, đã cùng ngươi hợp làm một thể. Chờ đến ngươi tu thành vô thượng thiên tôn, lại để cho ta một lần nữa hiển hóa thế gian. Đây là ta cùng ngươi ước định, chỉ là đến lúc đó, tam ngã đã không phải là ta. Người tam ngã, cuối cùng chỉ là, thanh nữ nói xong, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Ngươi sẽ minh bạch, tam ngã đồng dạng tương lai, thể ngã đi về phía đi qua. Như thế đương thế nhân cách, đến cùng là từ bản ngã đến chủ đạo, vẫn là mặt khác ta đây. Thiên địa này sinh ra cùng trống không, sau đó vô danh chi quân vì chính mình lấy danh tự, tại cựu hương cười mất đi. Nhân gian từ đây tự tiện nhiều hơn 5 vị trí tôn. Cái này là đạo sống chi bí. Lý Tịch Trần, thần mộ phần, để ngươi xuất hiện biến hóa. Ngươi tựa hồ không còn là ta trong trí nhớ thanh nữ. Thanh nữ mỉm cười, đi qua thanh nữ, là ngây thơ băng lãnh, bất cận nhân tình, thậm chí mang theo một chút tiểu tính tình thanh nữ. Nàng là một thiếu nữ, không dành thế sự, nhưng bây giờ thanh nữ, nhưng là người đông hoàng bản ngã, là một vị trải qua hồng trần, rơi vào nhân gian phàm nữ. Ta biến hóa là bởi vì ngươi mà lên, chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Ngươi thiếu thốn thần nhân, mà ta tại có thần mộ phần. Cái này có lẽ chính là đối ta cuối cùng lịch luyện. Vì cái gì cô xạ thần nhân muốn đem thần mộ phần cho ta? Lý Tịch Trần, ngươi hiểu được cái gì đâu? Thanh nữ, hồng trần tuyết trắng, vân sơn thanh mây, đông lôi mưa hạ, từ bi phích lịch, đều là thần. Thần là ôn nhu, nhìn xem một cái chúng sinh, từ còn nhỏ đi đến tuổi xế chiều. Ta xem như cái này chúng sinh thần, sẽ đi cùng hắn đi đến cả đời này. Thanh nữ cúi đầu, như thế mới biết tam trần chân ý. Đây là ta tu hành, cũng là ta đạo quả. Thanh trần thật sự là quá trong suốt, cũng quá rét lạnh, không bằng hồng trần ấm áp nhân tâm. Lý Tịch Trần cười lên ha hà, cho nên ngươi lựa chọn ta. Có thể ta quãng đời còn lại còn rất dài. Thanh nữ cũng là cười. Đông thiên phong tuyết rơi tẫn, còn lại là tươi đẹp xuân quang. Như thế, còn lại đường, xin nhiều chỉ giáo. Lý Tịch Trần nhìn qua nàng. Thanh nữ bỗng nhiên chỉ hướng phía trước, mà nàng phía trước chính là Lý Tịch Trần đi qua. Thánh nhân cùng đế quân đồng thời giơ ngón tay lên, cùng thanh nữ chỉ hướng phương vị. Một màn đồng dạng, dưới chân mở rộng suốt ảm đạm con đường. Lý Tịch Trần vừa quay đầu, đưa lưng về phía 3 vị trí tôn. Khi con mắt nhìn về phía xanh thảm sao trời trong nháy mắt, xuất ra hiện là Thái Thượng Côn Luân. Lý Tịch Trần hơi có ngạc nhiên. Chuyện cho tới bây giờ, một cái đã mất đi chi nhân, như thế nào lại xuất hiện tại tâm linh tạo hóa mảnh này sao trời vũ trụ bên trong đâu? Thánh nhân thanh âm vang lên, hoài nghi, thống khổ, phẫn nộ, giải thoát, sẽ có 4 người xuất hiện, bọn chúng sẽ ngăn cản ngươi, bọn chúng là ngươi nhìn thấy hơn người. Đế quân lời nói vang vang, không nên bị mê hoặc, Cố Hương ngay tại phía trước. Thanh nữ trong mắt tràn ngập ôn nhu, chúng ta lại ở chỗ này, chúng ta ngay ở chỗ này, một mực tại phía sau. Lý Tịch Trần nở nụ cười, vậy liền đa tạ 3 vị. Thân thể hướng về phía trước, bước ra bước thứ 2. Huyễn tượng Côn Luân bỗng nhiên tỉnh lại, hét lớn, thế gian hư ảo, tất cả mọi thứ đều là giả tạo, người không thể nhìn về phía Cố Hương, bởi vì ngươi vốn không đến chỗ. Thái Thượng Côn Luân trong mắt đều là tơ máu, hắn là huyễn tượng, cũng là sâu trong đáy lòng. Đối với hoài nghi cụ hiện hóa, Lý Tịch Trần trong tay ngưng tụ tinh hà, nhưng mà lần này xuất hiện không phải Thiên A kiếm. Trở lại quê hương, hương là cái gì?